Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 586, chương 597. Nhưng ta là người chưa thành niên a. 4.000 chữ, không ổn a. Lớn như vậy cái tinh thạch, phải dùng hai tay ôm vào trong ngực. Ta không có hoa mắt đi. A, Yamamoto, không có. Không có, chính là lớn như vậy. Chúng ta không phải đang nằm mơ. Bắt được vị này tinh thạch sau chúng ta chính là có tiền người. Yamamoto đánh chính mình một cái. Tát, xác nhận không phải ở trong mơ bồi hồi. Đánh vào bên trong buồng xe vẫn không có tiêu sưng mặt bị một tát này đánh càng thêm hồng hào. Địa chất học gia tao nhã nho nhã khí chất giờ khắc này không còn sót lại chút gì. Chỉ có hai mắt đỏ đậm, quanh thân phun trào cuồn cuộn nhiệt huyết, thả xuống bảo thạch, địa chất học ra, nhóm hét lớn một tiếng, nhanh như hổ đói vồ mồi về phía trước, giết đi. Hai người đều là trên người có mấy phần bắp thịt người. Vừa nhìn liền không dễ trêu chọc, hai bên trái phải, hình thành góc, đem cả vùng không gian đổ đến chặt chẽ, một lời không hợp liền muốn đấu võ. Kéo vali du lịch hai người cũng không có hàm hồ. Đối diện một chút bỏ xuống cái dương. Sau đồng dạng bày ra đối với đánh trạng thái. Tư thế trầm ổn. Bắp thịt đồng dạng nhô lên hơn nữa càng có đường viền cảm giác. Là chính phái chính đáng tiếp thu qua huấn luyện nhân sĩ. Liền các ngươi còn muốn đoạt đồ ăn trước miệng hồ. Đùa giỡn. Hai người này vừa nhìn chính là không phải chuyên nghiệp lưu manh. Nếu như bị những này chó mèo dọa chạy, cũng quá buồn cười. Đây chính là mấy cái ước món làm ăn lớn. Bị người một hồi hù dọa liền từ bỏ. Liền dứt khoát chính mình dội lên xi măng nhảy vào Tokyo vịnh đi. Đây là việc buôn bán của chúng ta. Hai người các ngươi như vậy trực tiếp ra tay là muốn cướp. Các ngươi chuyện làm ăn. Ta nhưng là biết hắn tinh thạch lai lịch bất chính. Loại này hỗn loạn màu xám thị trường nào có, cái gì lai lịch chính đáng hoặc là bất chính, thường dùng quy phạm đạo đức dùng ở đây chính là đùa giỡn. Ta đi, cỏ môi giới ôm ba lô, sợ đến rút lui một bước, làm sao muốn đánh tới đến rồi, hắn nơi nào gặp loại tình cảnh này, lần trước cùng người khác đánh nhau vẫn là ở tiểu học thời điểm. Ở các tiểu cô nương trước mặt hắn còn có thể hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang trang uy phong. Mắt thấy song phương muốn xoay đánh vào nhau. Đi tới can ngăn không phải. Trốn cũng không phải. Nhìn thấy đối diện một mặt bất ngờ Ishizaka Yayako. Cỏ môi giới xách một tiếng. Xách, quên đi, mặc kệ này bốn cái ra hỏa. Ngược lại tinh thạch cũng không thiếu thu mua người. Bọn họ này hai nhóm người đánh ra chó đầu cũng cùng mình không có quan hệ. Một bên suy nghĩ, cỏ môi giới một bên về phía sau rút lui. Chờ đến bọn họ từng cú đấm thấu thịt xoay đánh sau liền thoát thân rời đi. Song phương động một cái liền bùng nổ. Nhìn cỏ môi giới muốn chạy trốn chạy. Yamamoto quát to một tiếng xông lên trước. Đối diện hai tên chuyên nghiệp cũng không hàm hồ. Động thân tiến lên nghênh tiếp, ngăn ta nữa, các người liền đều chết cho ta. Yamamoto con mắt đỏ, số tiền kia đối với hắn quá trọng yếu, là cá ướp muối vươn mình cơ hội cuối cùng. A, đao, tàn nhẫn Yamamoto ngột đến từ trong lồng ngực móc ra dao bào. Bề ngoài xem ra như là loại nhỏ hàng mỹ nghệ vỏ đao. Thế nhưng nội bộ nhưng có 20cm hàn quang lạnh lẽo lưỡi dao. Khai phong đao giấu ở trong ngực. Vẫn chờ đến cùng đối phương gần kề đến nửa mét thời gian mới lập tức về phía trước đột tiến. Tĩnh như xử nữ động như phấn chấn. Đao, bên cạnh chính là sở cảnh sát cùng dịch sở. Đảo quốc lại không phải là không có quan phủ châu Phi quốc gia. Có thể duy trì ở qua ức nhân khẩu không sản sinh hỗn loạn. Thậm chí còn có thể trở thành là quốc gia phát đạt. Đã chứng minh chính phủ tổ chức ở xã hội hiện đại có hiệu quả rõ ràng. Bất luận bạo lực cơ quan ở trên TV biểu hiện nhiều tao nhã nho nhã. này cùng thiện mặt ngoài cũng là bởi vì không đến cần lôi đình vạn quân thời gian. Khoan nói là tập nã dám ở nơi công cộng cầm đao hại người tội phạm. Như là năm đó Đông Phong ngã tư đường xung đột, điều động cảnh lực liền bao lớn hơn 5.000 người. Tuy nói, Narita sân bay hiện tại vẫn cứ là buổi tối không cho phép cất cánh hạ xuống. Có thể nói ngoại trừ tinh thần bị kích thích ra hỏa, không ai sẽ ban ngày ban mặt ở sở cảnh sát bên cạnh hung hãn hành hung. Nhưng Yamamoto này kẻ liêu mạc nhưng trực tiếp tiến vào đối phương trong lòng. Hai tay cầm đao hướng lên trên đâm một cái. Chuyên nghiệp vật lộn tay đang đối mặt lợi khí, vũ khí sắc bén, thời điểm đều sẽ tê cả da đầu. Đối mặt ba người cầm vũ khí phải chạy trốn. Nhìn thấy Yamamoto đâm tới giao bào, thu mua tinh thạch người đầu ông kêu loạn. Cái tên này điên rồi, là muốn hạ tử thủ. Đùa gì thế, đầu của hắn đúng hay không cùng người thường không giống. Động vũ khí sau tính chất liền thay đổi. Xì xì, giao bào từ yết hầu hàm dưới tiến vào, lại nghiêng từ gò má chui ra. Này một đao tinh chuẩn nhường Yamamoto đều kinh ngạc vạn phần. Đến cùng là chính mình đâm tốt, hay là đối phương tiếp được tốt? Sau khi kinh ngạc, trên mặt của hắn một lần nữa treo lên tàn nhẫn vẻ mặt. Có máu tươi cùng chiến tích ở tay, trên người để lộ ra tàn nhẫn càng thêm nồng nặc. Ngươi điên rồi, tại sao có thể ở đây giết người? Bên cạnh chính là sở cảnh sát. Bên cạnh cùng đối phương xoay đánh vào nhau đồng bạn trố mắt ngoác mồm. Môi đều đang run rẩy. Hai người tuy rằng không phải người tốt, ở Tokyo giúp người khác thả vay thời điểm cũng đã làm rất nhiều chuyện phạm pháp. Như là mạnh mẽ xông vào, đánh đập, ép buộc bán sao, bán lên bảo hiểm sau sẽ người rẽ đến Lucia. Nhưng ban ngày ban mặt, ở dịch sở cùng sở cảnh sát bên giết người. Chiến hậu 10 năm Yakuza cũng chính là như vậy phát điên. Người nghĩ phạm pháp ta cũng không muốn. Xì xì, Yamamoto không nói tiếng nào. Bước nhanh đi tới tên còn lại phía sau. Tay lên đao vào, lại là gọn gàng nhanh chóng đâm vào cổ. Sợ cái gì, bị tóm lấy nhiều nhất chính là ở trong ngục giam ngồi xổm cái mấy năm. Giết một hai người mà thôi, phán không được tử hình. Thái độ hài lòng trung niên liền có thể đi ra. Nhưng nếu như thành, chúng ta liền có thể cầm tiền đi nước ngoài. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Yamamoto rút đao ra, giữ tợn mặt nhìn về phía bên cạnh Yayako cùng có môi giới. Vậy chúng ta như vậy nát người liền trực tiếp vươn mình. Thi thể trên đất chừng hai mắt. Làm sao cũng không nghĩ ra sẽ có kẻ liều mạng dám hạ sát thủ. Sao có thể có chuyện đó? Này không phù hợp lẽ thường. Rầm rầm, mãnh liệt trái tim nhảy lên âm thanh tràn đầy đầy chật trội không gian. Yayako đầu trở thành một đoàn hồ dán. Vốn là không nên là thật vui vẻ đi Tokyo. Nhiều nhất chính là không cẩn thận đem tinh thạch quên ở Akita. Chỉ là lữ đồ trên đường bé nhỏ không đáng kể khúc nhạc dạo ngắn. Tại sao một chuyện vui sướng tình sẽ biến thành như vậy? Chết, người chết, ngay ở nàng muốn lên tiếng kêu to thời điểm. Bên cạnh, địa chất học gia, trực tiếp che Yayako miệng. Được, Yamamoto, chúng ta lần này liền liều mạng. Tên kia muốn chạy, đuổi theo, đừng làm cho hắn ôm tinh thạch chạy. Ô ô ô, thô giáp bàn tay lớn cường độ lớn, là nói rõ muốn đem Yayako tại chỗ che giết. Biết rồi, giọng ồm ồm đáp một tiếng. Yamamoto chạy về phía cỏ môi giới, nắm đao hắn sát ý tràn đầy, như cao to đồ tể. Mã Đức, cỏ môi giới mắng to một tiếng. Chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh, những này vì tiền ra hỏa đúng là điên. May là hắn còn có hậu chiêu. Công cụ xe liền đứng ở ngõ nhỏ sau. Ôm hai, ba cây di tinh thạch. Cỏ môi giới vận động hơi hơi chịu ảnh hưởng. Mà phía sau Yamamoto nhưng là kẻ liều mạng. Đã từng cũng hỗn qua Yakuza làm qua tay chân. tố chất thân thể so với cỏ môi giới mạnh hơn một đoạn. Chịu đến hôn Ona sự kiện ảnh hưởng, Tokyo cùng xung quanh Yakuza tổ chức đều gặp phải thanh tẩy. Đại bộ phận thành viên bị xóa, đến xã hội lên một lần nữa tìm kiếm vào nghề chức vụ. Đáng tiếc những này cao không được thấp không phải trước xã đoàn. CLB, thành viên, sao có thể ung dung tìm tới giữa lúc hợp pháp công tác? Hoặc là đi nhà kho làm kho quản, hoặc là chính là ở trạm xăng dầu những chỗ này làm công. Muốn nhiều khổ rồi liền nhiều khổ rồi. Làm xã đoàn, CLB, thành viên thời điểm tuy rằng tiền không nhiều, thế nhưng trên người xăm thân sáng ngời, lại báo lên chính mình ở nào đó trong tổ chức. Lập tức sẽ nhường người bình thường nơm nớp lo sợ, do đó được tinh thần lên vui sướng, muốn chạy, nhìn thấy cỏ môi giới tay đã sắp đụng tới cửa xe. Yamamoto cười lạnh một tiếng, trên người lại móc ra dao bào quay về cỏ môi giới ném đi. Vèo, dao bào chính xác không tốt lắm, cần trách đi cái nửa mét mới có thể đánh trúng cỏ môi giới. Nhưng như vậy nhắm vào địa cầu mà đi phi đao vẫn để cho kinh tế người kinh đã muộn 1-2 giây. Theo sát phía sau, Yamamoto hai tay duỗi ra, tàn nhẫn giết hướng về phía trước. Ngoặc kép chấm than, mũi đao đánh trúng cửa xe, xoạt xoạt vẽ ra thật dài vết rách. Nếu như hoa bên trong cỏ môi giới chỗ yếu, liền lại là một cái mạng, nhưng lần này cũng sát vai xương mà qua, cấu kết ra máu tươi cùng một chút xương vỡ. Vết thương nhìn thấy mà giật mình. A, cỏ môi giới kêu thảm một tiếng. Trong tay tinh thạch ba lô rơi trên mặt đất hồi hộp vang lên giòn giã. Yamamoto con mắt một trận đánh đánh. Thằng ngu này nếu như đem tinh thạch ngã nát, ngược lại cũng càng tốt hơn. Thị trường bây giờ cung không đủ cầu. Rất quá nhanh tinh thạch độc này một nhà. Nếu thật sự ngã ra chút một bên góc viền góc, sơn, cũng có thể hàng bán nhiều nhà. Hắc, cuối cùng cũng đến tay. Yamamoto lại là tàn nhẫn một đao đâm vào cỏ môi giới bắp đùi rút. Thậm chí dùng đầu gối nhìn chằm chằm chuôi đao. Tận gốc đi vào huyết nhục. Nha a, lại là một quyền đánh vào cỏ môi giới miệng lên. Sưng lên đến miệng liền phát ra tiếng đều khó khăn. Càng ngông cuồng luận là nhường người chung quanh đều có thể nghe được kêu thảm thiết. Yamamoto rút ra dao bào. Trên mặt tươi cười. Chỉ cần đem cái này chướng mắt ra hỏa giải quyết lại xử lý thi thể dù cho chỉ có thể ẩn giấu hai ngày thời gian, đã đầy đủ nhường Yamamoto hai người nắm tiền sau chạy đến nước ngoài. Cạch kỳ, chính đang Yamamoto quỳ một chân trên đất, tràn ngập nghi lễ cảm giác chuẩn bị giết người thời điểm. Bên cạnh đường nhỏ chỗ ngoặt ngột đến vang lên tiếng bước chân. Một cái ăn mặc kurenai đỏ, giày bé gái kinh ngạc đứng tại chỗ, hai con mắt trừng trừng nhìn trên đất máu tươi, trong tay còn cầm uống một nửa nước suối, trên trán còn có mồ hôi, chỉ là một cái 9 tuổi 10 tuổi khoảng chừng tiểu thí hài. Không thể nói được xanh sao vàng vọt dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng cũng chính là cái đậu đỏ đinh con gà con trai. Nhìn thấy người đến là cái tiểu hài tử, Yamamoto, người bạn nhỏ, thực sự là thật không tiện bị ngươi thấy đây. Trên tay nhiễm máu tươi, đen ăn đen Yamamoto nhếch miệng lộ ra nụ cười. Hắn vác lên một cái tay, trong tay nắm dao bào. Có thể hay không đến phía sau giúp thúc thúc đem màu đỏ khí cầu kiếm lại đây. Mặt sau nào có, kurenai, đỏ, khí cầu. Chỉ là đại hán này lành nghề hình phạt trước ác thú vị. Ngày hôm nay hắn đã giết đỏ cả mắt rồi. Triệt triệt để giết đỏ cả mắt rồi. Đã giết chết mất hai người. Lại giết chết người thứ ba cũng không có khác nhau. Ngược Masami kinh không cách nào quay đầu lại. Michiko nhỏ tuổi, đầu không ngốc. Nàng suốt mồ hôi chán, đưa tay mò vào trong lòng. Làm sao chính mình còn nhỏ tuổi liền muốn đụng tới những này lung ta lung tung sự tình. Nhưng đã trải qua nguy cơ sống còn, Michiko tuổi tuy nhỏ, lá gan nhưng không kém. Người bạn nhỏ, ngươi không nghe lời nha. Đem bàn tay tiến vào trong lòng là nghĩ muốn gọi điện thoại sao? Vô dụng, vô dụng, thúc thúc sẽ ở trong vòng 3 giây giết ngươi. Chắc chắn sẽ không thêm ra nửa giây. Tráng hán như nhanh như hổ đói vồ mồi giống như giết hướng. Về Michiko, vì tiền cái gì đều có thể làm được. Làm xong này một đơn tuột tay bắt được tiền sau, hắn liền xuất ngoại di dân. Phía sau kim chủ cho tiền, đó là phần đấu cả đời đều tích góp không tới vô cùng bạo tay. Khối này hồng nhạt tinh thạch tuyệt đối là trước nay chưa từng có món hàng tốt. Ngược lại đối với thực lợi người tới nói, mạng người có thể giá trị bao nhiêu tiền, nếu như mỗi giết một người liền có thể làm cho bọn họ sống thêm lên một ngày. Châu phi đen người đều không đủ tàn sát sử dụng, thiên sứ tỷ phù hộ ta. Michiko nắm lấy trong lòng đồ vật, bỗng nhiên ném về phía trước, chỉ là một đoàn giấy, là tiểu hài tử cùng đường mạt lộ dưới sắp chết phản kích. Hiệu quả là số không? Khinh bỉ cười cợt, đại hán hỗn không thèm để ý nắm lấy giấy đoàn. Hắn cũng không muốn tạo sát nghiệt, nhưng nếu như không tạo sát nghiệt, ai tới Karen, đáng thương, hắn, màu trắng giấy đoàn vô lực đập về phía Yamamoto. Ở loại này đồ vật nhỏ nếu có thể giết người, nhân loại này một vật loại đã sớm trên địa cầu bị đào thải. Yamamoto nắm chặt giấy đoàn bàn tay như tế bào ung thư tăng sinh, nhưng tốc độ cực nhanh, đầu tiên là da rẻ, đón lấy là huyết nhục, xương, bành trướng nổ tung, tứ tán tung tóe, liền cả người đều đang kịch liệt nổ tung phạm vi bên trong. Ầm ầm, nụ cười chớp mắt hình ảnh ngắt quãng, sau đó vặn vẹo, cất cánh. Lại đùng kỷ một tiếng kề sát ở trên tường, làm liền một mạch, đệm nhạc cùng khán giả chính là đủ loại tràn trề máu tươi. Một viên loại nhỏ định hướng lựu đạn, đứng ở giấy đoàn mặt sau Michiko chỉ là bị máu tươi tung tóe một thân. Đùng kỷ, nhìn đã thân thủ dị nơi đại hán, bắp đùi rút bị chọc vào một đao cỏ môi giới toàn thân run. Máu tươi xì xì xì xì hất tới trên mặt của hắn. Toàn thân quần áo và đồ dùng hàng ngày đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Mùi máu tươi dồi dào trong không khí mỗi cái phần tử. Công cụ xe bề ngoài lên phun thân thể hoa văn màu. Tạo thành tất cả những thứ này chỉ là một tấm nho nhỏ giấy trắng đoàn. Là giấy trắng đoàn, cỏ môi giới mê muội đại não cuối cùng chỉ có thể làm ra điểm này phán đoán. Một trang giấy trắng điều phát sinh nổ tung, sau đó tạo thành hiện nay máu tanh cục diện. Này không khoa học, nhưng rất ma pháp, cỏ môi giới run run môi, như là cái sàng. Một đầu tóc ngắn đều đang run rẩy, liền trên người mình truyền ra đau nhức đều bừng tỉnh chưa phát hiện. Giết người đầu rơi xuống đất, có thể đây là pháo quyết a. Michiko trong tay cầm bình nước khoáng vách ngoài tràn ra mấy đóa huyết hoa. Nàng liền như vậy khẽ nâng nắp bình im tiếng không nói. Lực uy hiếp 10 phần. Trong cầu tiêu Hanako, đêm mưa giết người ma. Trầm mặc chính là tốt nhất sát khí. Không nói chính là tuyệt hảo khủng bố. Kinh hãi đến khiến người ta sợ vỡ mật nước. Oni, Oni, quỷ, quỷ a. Cỏ môi giới ra sức gào thét, trợn mắt lên, dây thanh đều muốn từ trong cổ họng bay ra. Quỷ, quỷ a, quỷ, ban ngày gặp quỷ, tại sao trong thành phố nhỏ phải có loại quái vật này? Tại sao tên kia muốn đối với quái vật ra tay? Đây là không muốn sống sao? Hắn đã chết rồi, cỏ môi giới tâm tư hỗn loạn, về phía sau di chuyển thân thể, mặt đất. Phảng phất bị lau dầu bôi trơn, hắn lảo đảo đứng dậy chạy trốn, mấy lần ngã xuống đất, cuối cùng bốn chân cùng sử dụng thành loài bò sát, vết thương trên người liên tục chảy ra máu tươi, vẫn cứ trên mặt đất hội tụ ra nho nhỏ dòng sông. Đỏ đậm, tanh hôi, tràn đầy ô uế, như vậy lộ ra phía sau lưng cho người khác, đặt ở điện ảnh đúng trọng tâm định là chết kết cục. nhưng Michiko không phải điện ảnh bên trong nhân vật, cũng không có cứng rắn tâm địa sắt đá. Đừng nói là đã sợ mất mật cỏ môi giới, Michiko hiện tại chịu đến kinh hãi so với cỏ môi giới chỉ nhiều không ít. Dù là đã từng nhìn thấy tử vong của người khác, trải qua siêu phàm đại chiến, có thể như vậy sáng loáng có người ở trước mặt mình nổ tung, cũng là lần đầu, huống hồ vẫn là chính mình tự tay đánh chết. Chính là đơn giản đem thiên sứ tỷ giao cho mình phòng thân vật phẩm ném ra, không có tại chỗ phun ra, đã là Michiko ý chí không sai, nàng hoàn toàn bị dọa đến mất đi ý thức, cái nào còn có khí lực đi lên tiếng rít gào. Xong, ta sẽ không cần ngồi tù đi, có thể thiên sứ tỷ giết nhiều người như vậy cũng không có ngồi tù. À, hơn nữa, Michiko miệng nhỏ lẩm bẩm động, ta vẫn là tiểu hài tử, là người chưa thành niên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.